Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Thê Tặng Phu Ngọc, Kim Ngọc Lương Duyên, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, hắn nhẹ nhàng ra tiếng, thấp thuần tiếng nói như rượu ngon hương thuần, Tịch Nhi, chỉ cần là ngươi tặng cho ta. Vĩnh viễn đều là thiên hạ độc nhất vô nhị ân. Này liền hảo, Lâm Vân Tịch nhìn hắn, đáy mắt kinh hiện nhu tình như nước, Long Diệp Thiên vừa thấy, đáy lòng chấn động đến tưởng đem nàng dùng ở trong ngực. Hảo hảo ái nàng một lần, như vậy nhu tình như nước nàng. Làm hắn đáy lòng thực thoải mái, luôn là nhịn không được muốn hôn môi nàng tới biểu đạt hắn đối nàng ái, bên ngoài đồn đãi. Làm người điều tra rõ, đi Ngọc Hạc lâu cha, ta đi cho ngươi làm bữa tối, Lâm Vân Tịch nói xong. Cũng không có xem hoa nhan, trực tiếp đi ra ngoài, nàng mục đích đã đạt tới, bên ngoài nắng gắt như lửa. Mà hoa nhan lại cảm giác trời giá rét, Ngọc Hạc lâu ba chữ, làm nàng đáy lòng nhảy lên cao khởi một mặt sợ hãi, Long Diệp Thiên thật cẩn thận đem lễ vật thu hảo. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn hoa nhan, bên ngoài đồn đãi, tốt nhất cùng ngươi không có quan hệ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, tìm mấy ngày hôm trước đi cầm tù nơi, vừa lúc không có người bồi, hoa nhan vừa nghe, bỗng nhiên mà nhìn hắn, hắn tuấn nhan thượng, âm trầm dọa người, vừa mới kia ôn nhu như nước nam tử, phảng phất là một hồi ảo giác giống nhau. Hoa nhan đáy lòng lòng nóng như lửa đốt, Nam Cung Vân Tịch như thế nào sẽ biết là từ Ngọc Hạc lâu. Truyền ra tới, trong sáng, lập tức đi Ngọc Hạc lâu. Cha hôm nay lời đồn đãi, bữa tối phía trước, bổn quân phải biết rằng kết quả, Long Diệp Thiên lạnh lùng mà phân phó. Tịch Nhi không tức giận, chỉ sợ là biết này đó đồn đãi vớ vẩn là như thế nào tới. Nàng nếu làm hắn cha. Hắn liền phải tra một cái tra ra manh mối. Cách đó không xa trong sáng lên tiếng. Nhanh chóng mà xoay người rời đi, người đi xuống đi. Đem người đồ vật mang đi, Long Diệp Thiên chút nào không lưu tình. Hắn trong lòng biết lời đồn đãi sự tình cùng hoa nhan có quan hệ, hoa nhan gắt gao cắn cánh môi. Vẻ mặt ủy khuất hỏi. Quân thượng, đây là hoa nhan một chút tâm ý. Quân thượng thật sự không thể nhận lấy sao? Long Diệp Thiên đột nhiên châm chọc cười. Vẻ mặt nghiêm khắc, Tịch Nhi đã thực cho ngươi mặt mũi. Ngươi nếu là muốn như vậy không có tự mình hiểu lấy. Muốn tự tìm khó coi. Bổn quân đảo cũng vui thành toàn ngươi, hoa nhan vừa nghe. Nháy mắt minh bạch, nữ nhân kia, đã biết sở hữu sự tình. Mà nàng, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái chê cười. Nàng trong mắt nhảy nhót vai hề, xoay người, yên lặng mà cầm lấy trên bàn đồ vật, nhưng ngả lảo đảo ra Thiên Hải Điện xem ra, này hoa nhan âm thầm vẫn luôn có động tác, Diệp Thiên, ngươi như thế nào có thể như thế không cẩn thận đâu. Những cái đó đồn đãi, Tịch Nhi hoặc nhiều hoặc ít trong lòng sẽ để ý, Nam Cung Vân Duệ vừa rồi chỉ lo vui vẻ. Đều không có chú ý muội muội thần sắc, Long Diệp Thiên hơi hơi nhìn hắn. Không nói gì, đáy lòng thực áy náy. Hắn vừa mới còn hoài nghi nàng đối hắn cảm tình. Xem nhẹ nàng đáy lòng cảm thụ, hắn xoay người, ngồi trở lại trên đệm mềm. Lấy ra hộp gấm tới, nhẹ nhàng mở ra, nhìn đến bên trong ngọc bội. Hắn hơi hơi câu môi cười. Này mặc ngọc rất cao nhã, mang theo một cổ vương giả chi phong. Hắn thực thích, cũng thực thích hợp hắn, thê tặng phu ngọc, kim ngọc lương duyên, Nam Cung Vân Duệ nhìn, hơi hơi mỉm cười, cũng không có đang nói chuyện. Hắn biết Diệp Thiên giờ phút này thực hạnh phúc, Nam Cung Vân Duệ sự tình làm xong đến tương đối sớm. Biết hôm nay Long Diệp Thiên cùng muội muội tưởng đơn độc ở bên nhau. Hắn cũng liền sớm đi trở về, Long Diệp Thiên vẫn luôn đang chờ đợi bữa tối đã đến. Không ngừng nhìn cung điện cửa, không có mong tới người yêu. Đến là đêm trong sáng cấp mong đã trở lại, trong sáng trong tay còn nắm một nữ tử. Nàng kia vừa thấy Long Diệp Thiên, cả người đều sụi lơ trên mặt đất, thân mình run đến như run rẩy giống nhau. toàn thân đã sớm bị mồ hôi tẩm ướt, trong sáng bẩm báo nói: "Quân thượng, hôm nay Mãn Đường cái lời đồn đãi chính là từ nữ nhân này trong miệng truyền ra đi, quân sau ám vệ vẫn luôn đi theo nàng giao đãi, có một người nữ tử áo đỏ, cho nàng rất nhiều đồng vàng, làm nàng đem chuyện này truyền ra đi." Long Diệp Thiên thâm thúy mắt đen hiện lên một tia ngoan tuyệt, ngữ khí lạnh băng mà phân phó: "Đem nàng ném tới cầm tù nơi, đem Hoa Nhan mang đi Di Cùng Điện." Ô ô, nàng kia chỉ tới kịp nức nở vài tiếng, đã bị trong sáng kêu tiến vào người mang đi, mà Long Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, cao dài thân ảnh tàn mát ra một cổ vương giả phong phạm, lộ ra một cổ người sống chớ gần, trong sáng đi Hoa Âm Điện mang Hoa Nhan, mà Long Diệp Thiên còn lại là trực tiếp đi Di Cùng Điện. Đi Di Cùng Điện người đều biết, nơi đó là Long Diệp Thiên chuyên môn dùng để trừng phạt phạm nhân, Hoa Nhan ở trong sáng làm nàng đi Di Cùng Điện thời điểm, trong lòng nháy mắt khủng hoảng lên, nàng biết Di Cùng Điện là cái dạng gì địa phương, làm sao bây giờ? Sư phó vẫn luôn không có xuất quan, làm sao bây giờ? Hoa Nhan trong lòng cấp thành một đoàn, khá vậy không hề có biện pháp, nàng chỉ có thể đi theo trong sáng đi Di Cùng Điện. Nàng chỉ có thể đánh cuộc quân thượng xem ở sư phó mặt mũi thượng sẽ không giết nàng, ở Nam Cung Vân Tịch nói ra Ngọc Hạc Lâu sự tình về sau. Nàng liền biết, lấy quân thượng năng lực, thực mau liền sẽ biết sự tình chân tướng. Chính là, nàng không nghĩ tới sẽ đến như thế mau. Tiến vào Di Cùng Điện, chỉ thấy một thân bại thi Long Diệp Thiên, cao dài thân mình đưa lưng về phía cung điện đại môn. Phản quang, hắn cao dài bóng dáng giống như thiên thần, mang theo một cổ trời sinh làm người mê luyến hơi thở, Hoa Nhan vẫn luôn muốn gả người. Chính là như vậy nam tử, đáng tiếc, Hoa Nhan đáy lòng một trận bi thương, trong sáng thấy Hoa Nhan đi vào. Mặt vô biểu tình nhanh chóng mà đem cung điện môn đóng lại, trong đại điện nháy mắt trở nên hắc ám. Rất nhiều, liên quan Hoa Nhan tâm cũng trầm vài phần, quân thượng, Hoa Nhan thanh âm có chút không thành điều. Hô! Có thể nghe được ra giọng nói của nàng mang theo nồng đậm sợ hãi, Long Diệp Thiên bỗng nhiên mà xoay người, trong tay một đạo kim quang chợt lóe, cách không một cái tát đánh vào Hoa Nhan trên mặt. A, Long Diệp Thiên này một cái tát thực trọng, Hoa Nhan trực tiếp bị ném tới rồi trên mặt đất, Hoa Nhan khóe miệng, đỏ tươi máu chảy ra, Long Diệp Thiên chán ghét mà nhìn nàng. Khóe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn ý cười. Kia đáy mắt ngưng kết ra tới hàn băng lập lòe hàn quang. Hắn liền như trong địa ngục tới lấy mạng ma quỷ, quân thượng. Hoa Nhan nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Hắn thật sự muốn như vậy tàn nhẫn sao? Ngươi rất muốn gả cho bổn quân. Khinh phiêu phiêu lời nói. Làm Hoa Nhan trái tim run rẩy, tựa hồ kế tiếp sẽ có thảm hại hơn kết cục đang chờ chính mình. Hoa Nhan chỉ là thích quân thượng. Này cũng có sai sao? Hoa Nhan lấy hết can đảm, hai mắt đẫm lệ hỏi hắn, kia quyến rũ mị nhan thượng, càng có rất nhiều sợ hãi, phải không? Ngươi là thích bổn quân, vẫn là thích bổn quân quân sau vị trí. Hắn ngữ khí vẫn như cũ thực nhẹ, lại dị thương lương bạc, không mang theo một tia cảm tình. Hoa Nhan nhìn nam tử kiêu căng tuấn nhan, kia trơn bóng cằm hơi hơi co chặt, sâu và đen thâm thúy đáy mắt mang theo thị huyết quang mang, như vậy nam nhân mỹ kinh tâm động phách, lại cũng làm người thấu tâm thấu phổi sợ hãi. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, khoang miệng mùi máu tươi làm nàng có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là vô cùng nghiêm túc mà nói: "Quân thượng, Hoa Nhan là thật sự ái quân thượng, cho dù nàng càng ái kia quân sau vị trí, nàng cũng lòng tham tưởng hai người kiêm đến." Hết chương.